Chương 419, Thanh Y Lìa Kiếm Hậu. Tại Phương Thần tiến vào cửa đá không lâu sau đó, mê cung trước đó, lại xuất hiện không ít bóng người. Có cửa đá có người hoảng sợ nói. Sau đó, đám người rối rít lựa chọn một đạo cửa đá, sau đó chui vào trong đó, đương nhiên còn có một số đệ tử, bị vây ở trong mê cung, không cách nào ra. Phương Thần tiến vào ở giữa cửa đá về sau, phát hiện cái này cửa đá bên trong, là một cái thạch thất bên trong trống rỗng. Lúc này, ở thạch thất phía trước nhất, có một đạo nhân ảnh. Cái này đạo nhân ảnh nhìn thấy Phương Thần lúc tiến vào, kinh ngạc không thôi, chợt trầm giọng hỏi, ngươi là ai ngươi lại là ai? Phương Thần hỏi ngược lại. Tại Hạ Hạc Thiên Tông đệ tử Hồ Quyền. Hồ Quyền đôi mắt băng lãnh, nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Phương Thần chú ý tới Hồ Quyền bàn tay, tại Phương Thần lúc tiến vào, tay của hắn bỏ vào phía sau, giống như Phương Thần không nhìn lầm, trên tay của hắn có cái gì? Phương Thần tới gần Hồ Quyền, cái sau theo bản năng lui lại, đây càng thêm đã chứng minh Phương Thần suy đoán. Sau đó Phương Thần mở miệng nói, giao ra trên tay ngươi đổ vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được Phương Thần, Hồ Quyền cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai dám ở ta Hồ Quyền trước mặt nói như vậy, ngươi thật sự là muốn chết. Hồ Quyền tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hắn bạo phát ra cuồng dã khí tức, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Hồ Quyền tu vi, chính là ngưng chân cảnh nhất trọng hậu kỳ, cùng Long Đẳng Vũ Hầu tu vi tương đương. Nếu như là không có đột phá trước đó, Phương Thần đối phó lên Hồ Quyền, có lẽ có điểm khó khăn, nhưng là, hắn căn bản không quan tâm Hồ Quyền. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12. Trong lúc đó cuồng dã kiếm ý theo kiếm của hắn thể phía trên truyền ra, sau một khắc mang theo gây ảo ảnh khí tức kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Hồ Quyền. Hồ Quyền đang chuẩn bị công kích, đột nhiên cảm giác đầu hắn choáng hoa mắt, phảng phất lâm vào huyễn cảnh, sau một khắc hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cố gắng lắc lắc đầu, kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần. Kiếm quang bên trong, mang theo huyễn thuật Hồ Quyền lạnh giọng nói. Phanh Phương Thần kiếm quang đụng vào Hồ Quyền trên nắm tay, trong nháy mắt bước lui Hồ Quyền. Đúng lúc này, Phương Thần thi triển ra Đại La Hồn Sắt Diễm tầng thứ 3, cùng dã linh hồn hỏa diễm, trực tiếp chui vào Hồ Quyền trong đầu. Hồ Quyền theo bản năng ngăn cản, nhưng là đột nhiên hắn phát hiện, chính mình lại lần nữa lâm vào huyễn cảnh. Đáng chết, Hồ Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong ảo cảnh tỉnh táo lại, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, linh hồn của mình, thế mà nhận lấy trọng thương. A, Hồ Quyền thê thảm quát to một tiếng, linh hồn của hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn đôi mắt băng lãnh nhìn xem Phương Thần, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hồ Quyền biết mình tình huống nguy cấp, nhưng là hắn nghĩ kéo cái đệm lưng. Giang giác không đợi Hồ Quyền tới gần Phương Thần, tự bị cái sau một kiếm đâm xuyên. Cuối cùng, Hồ Quyền thân thể, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đồng thời một cái thủy tinh cầu rơi vào trên mặt đất. Phương Thần cầm đi Hồ Quyền không gian giới chỉ, nhặt lên thủy tinh cầu, tại chỗ mở ra Hồ Quyền không gian giới chỉ. Sau đó, Phương Thần phát hiện, Hồ Quyền không gian giới chỉ bên trong, trống rỗng, không có cái gì. Cuối cùng, Phương Thần ánh mắt, như ngừng lại cái này một viên thủy tinh cầu phía trên, thủy tinh cầu nhập thủ về sau, vô cùng băng lãnh. Băng lãnh khí tức. Phương Thần nghi hoặc không thôi, hắn cẩn thận quan sát thủy tinh cầu. Ngay lúc này, cửa đá lại lần nữa mở ra, có đại lượng võ giả, tiến vào ở giữa thạch thất, bọn hắn vừa mới tiến đến, liền phát hiện nằm trên đất thi thể. Là Hạc Thiên Tông Hồ Quyền, hắn thế mà chết tại nơi này. Có người hoảng sợ nói. Cũng có một chút võ giả, phát hiện Phương Thần, bọn hắn nhìn chằm chằm Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Nhất định là hắn, giết Hồ Quyền, kẻ này quá mức nguy hiểm. Trong tay hắn cầm nhất định là mộ huyệt bên trong trí bảo, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, bắt hắn, sau đó cướp đoạt trí bảo. Không tệ, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng là chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Hắn nhất định không phải chúng ta đối thủ. Tiến vào ở giữa thạch thất không sai biệt lắm có 10 cái võ giả, tu vi của bọn hắn đều là ngưng chân cảnh nhất trọng, nghe được bọn hắn, Phương Thần nhíu mày. Lập tức, hắn thu hồi thủy tinh cầu, sau đó lấy ra tinh nhận kiếm, quanh thân còn cuốn nồng đậm vô cùng kiếm ý, đôi mắt lóe ra sát ý các người, muốn bộ Hồ Quyền theo gót Phương Thần thanh âm, vô cùng băng lãnh. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, chúng ta nhiều người như vậy. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lập tức, một cái võ giả bạo phát ra lăng lệ khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi, cái khác võ giả thấy thế, cũng cũng là rối rít triển khai lăng lệ công kích. Thấy cảnh này, Phương Thần cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm vung ra một đạo cuồng dã vô cùng kiếm quang, sau một khắc gây hào ảnh khí tức trực tiếp bao phủ lại đứng mũi chịu sào cái kia võ giả. Cái này võ giả trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh bên trong, sau đó một đạo kiếm quang hoành không xuất hiện, trực tiếp đâm vào đầu của hắn bên trong. Thân thể của hắn, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Tại ở gần một bước, liền là kết cục của hắn. Phương Thần băng lãnh thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai, lập tức cái khác võ giả dừng bước. Kiếm thuật của hắn bên trong, ẩn chứa huyễn thuật, thật là đáng sợ. Có võ giả không ngừng lui lại, hoảng sợ không thôi. Có được huyễn thuật võ giả, đáng sợ nhất, vừa mới Phương Thần kia tinh diệu tuyệt luân một kiếm, thành công chấn nhiếp rồi cái khác võ giả. Tại huyễn thuật trước mặt, nhiều người không dùng được, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Có đệ tử nói. Sau đó, có một ít đệ tử thối lui ra khỏi thạch thất, đệ tử khác thấy thế, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi thạch thất. Tại bọn hắn rời khỏi thạch thất thời điểm, đột nhiên gặp một cái áo xanh võ giả, cái này áo xanh võ giả phía sau lưng, có một thanh trường kiếm, hắn toàn thân, tản ra dọa người kiếm ý thanh y lìa kiếm hậu, là thanh y lìa kiếm hậu, hắn làm sao lại tới đây có võ giả thấy được thanh y lìa kiếm hậu, nghẹn ngào kêu lên. Thanh y lìa kiếm hậu QNZ phát hiện rời khỏi thạch thất võ giả, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cái này thạch thất bên trong, có cái gì thanh y lìa kiếm hậu hỏi. Thanh y lìa kiếm hậu, cái này thạch thất bên trong, có một cái phi thường lợi hại võ giả. Hắn am hiểu huyễn thuật, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Có võ giả nói. A Thanh Y Dị Kiếm Hậu nghe nói về sau, trực tiếp chui vào thạch thất bên trong. Lúc này Phương Thần, đang chuẩn bị nghiên cứu thủy tinh cầu. Bất quá ngay lúc này, thạch thất chi môn lại lần nữa mở ra. Phương Thần phát hiện, một cái Thanh Y Dị Kiếm khách, ra hắn ánh mắt bên trong. Thanh Y Dị Kiếm Hậu Phương Thần lông mày hơi quật lên, thấp giọng nói. Đi vào Nam Lĩnh Đại Địa, Phương Thần nhìn qua rất giá sử. Tự nhiên là biết được Thanh Y Lìa Kiếm Hậu danh tự. Thanh Y Lìa Kiếm Hậu là Kháo Thủy Thành một thiên tài cấp nhân vật, hắn sở di thiên tài cũng là bởi vì hắn tại khí hải cảnh bắt trọng thời điểm liền đã ngưng tụ ra nửa bước pháp tướng. Cái này một tin tức truyền ra về sau, vô số tông môn đều muốn mời chào Thanh Y Lìa Kiếm Hậu. Bất quá Thanh Y Lìa Kiếm Hậu cuối cùng vẫn lựa chọn trong Kiếm Thiên. Trong Kiếm Thiên là một cao y nhị tinh đỉnh tiêm tông môn, cùng Hoang Tông đồng dạng. Bất quá trong Kiếm Thiên chính là kiếm tu tông môn, trong môn kiếm đạo người tu luyện vô cùng nhiều. Thanh Y Kiếm Hậu gia nhập trong kiếm ngày sau, dùng không đến một tháng thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới khí hải cảnh cửu trọng. Đạt tới khí hải cảnh cửu trọng về sau, Thanh Y Kiếm Hậu khí hải bên trong pháp tướng, thế mà vô hạn thực chất hóa, mặc dù không phải hoàn mỹ nhất pháp tướng, nhưng là có thể tại khí hải cảnh, như thế nghịch thiên, tuyệt đối là yêu nghiệt thiên tài. Khí hải cảnh bắt trọng, ngưng tụ nửa bước pháp tướng. Phương Thần nhìn thấy Thanh Y Lìa Kiếm Hậu, cũng là không nhịn được sợ hãi thán phục. Giờ phút này, Phương Thần cẩn thận quan sát đến Thanh Y Lìa Kiếm Hậu, hắn phát hiện Thanh Y Lìa Kiếm Hậu trên thân có cùng dã kiếm ý, nhưng là Thanh Y Lìa Kiếm Hậu lại có thể rất nhẹ nhàng khống chế, mà lại phía sau lưng của hắn bên trên, thế mà có một thanh trường kiếm. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi kiếm ý, nếu như ta đoán không sai. Ngươi cũng là một cái kiếm tu Thanh Y Lìa Kiếm Hậu mở miệng. Hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cảm thấy một tia nguy hiểm. Thanh Y Lìa Kiếm Hậu chi danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Thần cười nói, Thanh Y Lìa Kiếm Hậu tu vi, chính là khí hải cảnh cửu trọng, nhưng là cho dù là ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, cũng không dám khinh thường Thanh Y Lìa Kiếm Hậu. Thậm chí có truyền ngôn nói, Thanh Y Lìa Kiếm Hậu thực lực, đã có thể so với ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả. Giao ra ngươi ở thạch thất ơ bên trong lờ ơ ý được cờ đồ vật đi. Thanh Y Kiếm Hậu nhẹ nói no ý ngươi ta đồng thời kiếm tu, nên dùng kiếm tu phương thức, đến quyết định đồ vật thuộc về. Phương Thần cười nói, kiếm tu phương thức, cái kia chính là lấy kiếm đối kiếm. Thật lâu không có người cùng ta khiêu chiến kiếm thuật, hi vo nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Thanh Y Kiếm Hậu nhếch miệng cười nói. Sau một khắc, Thanh Y Kiếm Hậu thúc dục lực lượng toàn thân, hắn quanh thân cuồng dã kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát. Khí hải cảnh cửu trọng. Phương Thần nhìn ra Thanh Y Kiếm Hậu cảnh giới, đúng lúc này, Thanh Y Kiếm Hậu đưa tay cầm trường kiếm sau lưng, hoành đứng ở trước ngực. Thanh Vân Bất Bại Kiếm. Thanh Y Kiếm Hậu khẽ quát một tiếng, Thanh Vân Bất Bại Kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra, cổ tay của hắn huy động, kiếm quang bén nhọn, trong nháy mắt xuất hiện. Đúng lúc này, phương thần QNZ bạo phát ra kiếm ý của mình, trong kiếm ý, mang theo cường hãn gây hào ảnh khí tức. Ư nhìn thấy phương thần cảnh giới về sau, thanh y kiếm hậu cũng là con ngươi co rụt lại, trong lòng của hắn, tràn đầy chấn kinh. Khí hải cảnh bắt trọng, đánh giết hồ quyền giờ khắc này, thanh y kiếm hậu rốt cục ý thức được hắn cảm giác được nguy hiểm đầu nguồn. Kẻ này, yêu nghiệt khí hải cảnh bắt trọng, có thể so với ngưng chân cảnh nhất trọng, bực này thiên phú, cho dù là so sánh với hắn, QNZ chênh lệch vô cùng, không nghĩ tới hắn thanh y kiếm hậu tại cái này mộ huyệt bên trong, thế mà gặp một cái yêu nghiệt như thế thiên tài. TT sẽ gây hào ảnh khí tức dung nhập vào trong kiếm ý, trong chốc lát bao phủ toàn bộ thạch thất, thanh y kiếm hậu lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Sau một khắc, hắn phát hiện gây hào ảnh khí tức. Lập tức, trên mặt của hắn, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất, tại Kháo Thủy Thành gặp được có thể so với hắn yêu nghiệt thiên tài. Khí hải cảnh bắt trọng có được có thể so với ngưng chân cảnh nhất trọng thực lực, quan trọng nhất là, kẻ này tu luyện lại là huyễn kiếm đạo, quỷ dị hay thay đổi, lăng lệ bá đạo, huyễn kiếm đạo kiếm tu, rất khó đối phó.